Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 266, Lục Tường Đấu Đan Cuồng Bá Vô Kỵ Cường Thế Ra Tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi có thể trị liệu thập tam hoàng tử chứng bệnh. Thái tử Điện Hạ, nhíu mày không thôi, hắn thập phần nghi hoặc. Quay đầu nhìn thoáng qua Trường Không Vô Kỵ, phảng phất là ở dò hỏi, người biết có vài loại biện pháp sao? Trường Không Vô Kỵ đương nhiên cũng là nghi hoặc, ở Thiên Tâm Luyện ghi lại bên trong, trừ bỏ ngũ khí triều nguyên đan, hẳn là không có mặt khác thủ pháp giải trừ năm khí pha tạp chứng bệnh mới đúng. Cái này Lục Tường, rốt cuộc ra cái quỷ gì? Rằng thật sự, chính mình là cần thiết muốn giết chết hắn. Khá vậy muốn biết, hắn rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Bởi vậy lúc này, Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa ra tay làm cái gì. Chính là lẳng lặng mà xem nhìn. Thuận tiện, còn nhìn xem Hạ Nhất Minh Tàng Hảo không có. Tự nhiên có thể có biện pháp. Thái tử Điện Hạ không lâu liền sẽ biết. Nghịch Thiên Ma Đan lưu cường đại. Lục Tường thập phần tự tin nói. Hắn kia một đôi thay đổi chất ánh mắt, bá đạo lại quỷ dị quét ngang toàn trường. Đương nhìn đến Trường Không Vô Kỵ cùng Đan Đỉnh Tông Chủ hai người thời điểm, tràn ngập vô cùng chiến ý. Trường Không Vô Kỵ cũng đối hắn không chút khách khí nhìn lại qua đi. Hai bên chi gian dâng lên rõ ràng hỏa hoa tới. Lục Tường thực rõ ràng muốn nghiên cứu Trường Không Vô Kỵ. Trừ bỏ kia tam cuốn đan pháp bên ngoài, hay không còn có mặt khác bảo bối nơi tay? Thiên Tâm Luyện chuyện này hắn còn chưa từng biết được, Nghịch Thiên Ma Đan lưu chưa từng nghe nói quá. Vô Kỵ người cũng biết một vài. Trần Hiển Đạo nghi hoặc quay đầu dò hỏi Trường Không Vô Kỵ. Lục Tường tuy rằng là hắn thiên bảo các người, nhưng hiện tại này khí chất, nơi nào còn có thể bình thường nói chuyện với nhau? Dứt khoát, hỏi một chút thiên phú chắc tuyệt Trường Không Vô Kỵ được. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ cũng là lắc đầu không thôi. Thiên Tâm Luyện bên trong, xác thật ghi lại mấy cái cùng Thiên Tâm Luyện, có thể hơi tranh phong pháp môn. Thí dụ như, Thần Tâm Luyện, Đạo Tâm Luyện, Tạo Hóa Luyện này Nghịch Thiên Ma Đan lưu. Không hề dấu vết, người hiện tại muốn như thế nào triển lãm? Hoàng Thái Tử nhẹ giọng dò hỏi Lục Tường. Phanh tương đương, Lục Tường một tay ấn một chút phía sau quan tài. Theo sau bàn tay vừa chuyển, một đạo u lam sắc quỷ hỏa hiện lên ở hắn trong tay. Ánh mắt lại lần nữa âm lãnh bá đạo quét ngang toàn trường nói. Tự nhiên là, trước đấu đan lại nói mặt khác. Đấu đan, chúng ta còn sẽ sợ ngươi không thành. Phía trước thắng liên tiếp lão giả, khí phách đáp lại, trên mặt đất phẩm bảo đan, đã là trên đại lục nhất thượng tầng phẩm cấp, thiên phẩm bảo đan, đến nay cũng chưa nghe nói qua ai có thể luyện chế ra tới. Hắn có tin tưởng, khiêu chiến bất luận kẻ nào. Ngươi, không được, Lục Tường chỉ có đơn giản hai chữ, liền phủ định đối phương, theo sau ở lão giả căm tức nhìn bên trong. Thi thố tài năng, u lan ma chơi, di động lập lòe khi, phía sau quan tài, phanh, một tiếng mở ra, một tay vừa chuyển, ma chơi rơi vào quan trung, hắn kéo tới cái này quan tài, thế nhưng là luyện khí đỉnh lô, lại sau này, đủ loại tài liệu ra tay, cũng bị này vẫn vào quan tài trung, tầng tầng giấu tay chồng lên về sau, ma chơi nhanh chóng luyện tài liệu. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt không khỏi mị một chút, đối phương luyện tốc độ thế nhưng so với chính mình kém cũng không lớn, hơn nữa đồng dạng cũng không quá nghiêm khắc yêu cầu, tùy ý là có thể làm đan dược ra tới. Lại nói đối phương luyện chế cái này đan dược cũng đúng là Trường Không Vô Kỵ đưa cho Hạ Nhất Minh tam cuốn đan pháp chung trong đó một loại biến hóa mà đến. Đối này, Trường Không Vô Kỵ có thể biết, hắn kế tiếp gần như mỗi một cái bước đi, thật là lợi hại, Hảo nhanh chóng kỳ lạ thành đan thủ pháp cùng tốc độ. Vô số đan sư vào lúc này đã khiếp sợ. Đây cũng là không thể tránh được sự tình. Thiên tâm luyện trường không vô kỵ đều sẽ coi trọng đối phương. Nghịch thiên ma đan lưu há có thể tầm thường. Thành tương đương, vẫn chưa quá nhiều thời gian. Đan dược đã ra lò. Nhưng lệnh đoàn người nghi hoặc chính là, này đan dược tuy rằng cũng thành trên mặt đất phẩm, lại chỉ là cực phẩm cấp bậc, so với rất nhiều người đều phải kém. Càng đừng nói cái kia bảo đan giả. Ha, uổng có thần diệu thủ đoạn. Chỉ thường thôi, chính là, này ra tới còn không bằng ta đâu. Rất nhiều đan sư đã bắt đầu rồi khinh bỉ lời nói, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, trường không vô kỵ lại càng ngưng trọng lên. Theo lục tường một câu, đúng không? Ngoặc kép, trên 9 tầng trời, thế nhưng kinh khởi một đạo làm cho người ta sợ hãi lôi kiếp. Răng rắc, một tiếng chấn thiên vang lớn bên trong. Toàn trường sở hữu đan sư, vội vàng tránh né, bởi vì kia một đạo lôi kiếp, thẳng đến đám người mà đến. Ở đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối chung, này lôi kiếp ở giữa lục tường đan dược, càng chọc người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Trên mặt đất cực phẩm đan dược, ở lôi kiếp bên trong, đã xảy ra trọng sinh, mờ mịt dòng khí, bay lộn ở giữa, cấp bậc thẳng tiêu mà thượng. Trên mặt đất bảo đan phương mới đình chỉ, chính là lệnh người kinh ngạc chính là, đồng dạng là cái này phẩm cấp, lại rõ ràng cho người ta một loại, so với kia thắng liên tiếp hơn 10 chàng đan sư đan dược. Hiếu thắng ra không ngừng một bậc cảm giác. Ngươi, ngươi đây là cái gì tà ác pháp môn? Kia lão đan sư, có chút tự tin không đủ nói. Như thế nào? Sợ liền phải vũ nhục ta sao? Lục tường trào phúng nói, mà ở trong đám người đan đỉnh tông chủ, cũng là thần sắc nghiêm túc lên. Này lẩm bẩm, nghịch thiên ma đan lưu, thế nhưng đi ma giả nghịch thiên lộ tuyến, này thật đúng là hoàn toàn mới thủ pháp, không thể không nói, chỉ sợ ta đều khó có thể thắng chi, ai sẽ sợ ngươi, lão đan sư mặt đỏ tai hồng nói, sau đó ở này phẫn nộ chung, giữa hai bên kinh khởi, đấu đan, việc, kết quả, chọc toàn trường đan sư líu lưỡi. Thắng liên tiếp mười mấy chàng lão đan sư, hoàn toàn không phải lục tường đối thủ. Hắn đan dược còn không có tới gần đối phương đâu, đã bị này thượng lực lượng, còn có cùng chi cùng với một đạo tia chớp, nháy mắt đánh một cái dập nát, nghịch thiên ma đan lưu song ngược. A, người tương đương, lão giả không nói gì, nghẹn họng nhìn chân chối, lục tường cũng đã căn bản lười đến xem hắn. Hắc ám bá đạo hai tròng mắt lại một lần quét ngang toàn trường. Vô số đan sư bị hắn xem đến kế tiếp bại lui. Liền cái kia ai đều dám khiêu chiến lão giả đều thua như vậy hoàn toàn. Bọn họ những người này căn bản không hề tự tin. Một đám phế vật. Lục tường bĩu môi châm chọc. Ánh mắt dừng ở trường không vô kỵ cùng đan đỉnh tông chủ trên người. Xem ra, chỉ có các ngươi hai cái, có thể cho ta hưng phấn. Hảo, khiến cho ta đan đỉnh tông chủ Mạc Khánh Vũ, cùng các hạ đấu một trận. Đan đỉnh tông chủ, xem như luyện đan giới dẫn đầu người. Nhân ra đôi mắt đã dừng ở hắn trên người. Hắn căn bản không có lý do lùi bước. Tuy rằng, hắn cũng là không có chút nào có thể tất thắng nắm chắc. Ứng chiến lúc sau, nhanh chóng đứng dậy, lâng lâng xuống đài. Ông, Mạc Khánh Vũ vung tay. Thiên giai thượng phẩm đỉnh lô xuất hiện trước người. Vô số đan dược, phi túng trong đó. Thiên địa ngũ hành nguyên khí. Điên cuồng rót nhập, tông chủ ra tay. Quả nhiên không tầm thường. Vào lúc này, vô số đan sư vì này hướng tới, chính là cái này khí thế, luyện chế ra tới đan dược, há có thể tầm thường. Văn võ hỏa dựng nạp, thiên địa khí nuốt luyện, mấy chục tài liệu dung hợp, ở mọi người chờ mong chung, Mạc Khánh Vũ rốt cuộc thành đan. phanh tương đương, đỉnh lô nổ vang. Một quả đồng dạng là trên mặt đất bảo đan đan dược xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bất quá bất đồng chính là, nét này đan dược thượng, lại có 5 màu lưu quang. Này thuyết minh này đã là bảo đan trung cực hạn phẩm giai. Đoàn người ánh mắt, sôi nổi sáng, 5 màu lưu quang bảo đan, nhất định có thể thắng. Hừ, uổng có này biểu, cũng biết nghịch thiên vì thượng. Lục Tường khí phách một lời, hai người đan dược, lăng không va chạm, oanh, phảng phất tuyệt thế cao thủ đối đua khí chàng. Ngang qua quanh mình, răng rắc sát, một trận sấm sét trong thanh âm, đoàn người thốt nhiên biến sắc. Đan đỉnh tông chủ 5 màu bảo đan, thế nhưng cũng bị lôi điện đánh một cái dập nát. Bại, đường đường đan đỉnh tông chủ, cũng bại cho Lục Tường. Lúc này Lục Tường càng thêm bá đạo, bàn tay to duỗi ra, ngạo khí toàn trường, thuận theo thiên đạo, ngu xuẩn cực kỳ, các ngươi một đám phế vật. Ha ha, người tương đương sở hữu đan sư, á khẩu không trả lời được, bởi vì bọn họ xác thật không có người có thể cùng chống lại. Bất quá ở ngay lúc này, rất nhiều lão giả ánh mắt phóng tới Trường Không Vô Kỵ trên người. Thiếu niên này, không phải đan đỉnh tông chủ đều phải tôn sùng sao? Hắn, có thể hay không hành? Mọi người nhìn chăm chú hạ, Mạc Khánh Vũ cũng thở dài, về tới Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Vô Kỵ, xem ra chỉ có thể nhìn ngươi, có hay không nắm chắc? Khóe miệng một câu, Vô Kỵ nhẹ nhàng đứng dậy, đầu tiên là quay đầu tới. Đối đan đỉnh tông chủ liền ôm quyền nói, tiền bối, người đan dược, là ở hắn phía trên, thua, liền thua ở các người đan dược, không thích hợp chiến đấu, mà ta bất đồng, ta chi đan dược, không chỉ có cứu người có kỳ hiệu, nếu luận khởi chiến đấu, càng cũng là, thiên hạ vô song 4 chữ rơi xuống đất khi, Trường Không Vô Kỵ đã khí thế như hồng xuất hiện ở Lục Tường trước người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.